Trọng sinh vị lai chi vương đích kỳ lân, chương 25, vương hậu chính là huyễn khóc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diễm Diễm thành công thân được tiểu vương hậu đại đế tâm tình cực kỳ vui sướng, ở trên xe luôn tìm một ít đề tài nhìn như rất quan trọng kỳ thật thực lại nhàm chán để tán gẫu với Dung An. Dung An sau khi nghe Mạc Sĩ Phong nói, chỉ cảm thấy mình có phải nên nghiêm túc tự hỏi không gả cho đại đế có được hay không, chỉ số thông minh của đại đế lúc này thật sự rất thấp. Nếu đến lúc mình gả cho đại đế, sinh ra tiểu phệ thiên mãng, có phải liền có thể xử lý đại đế, sau đó nâng đỡ ấu đế đăng cơ, lại một mình buông rèm chấp chính hay không? Chỉ số thông minh của đại đế bị cậu ăn rồi hay sao vậy, chắc không phải là bị kỳ lân ăn đâu ha, Dung An xoa mi. Nếu ngài muốn tán gẫu, có thể trực tiếp lên mạng tìm, hơn nữa trên mạng còn có chuyên môn bồi tán gẫu. Đại đế, ngài thả tôi đi tin tưởng những người bồi tán gẫu nhất định phi thường có đạo đức nghề nghiệp sẽ không ghét bỏ những cái đề tài tán gẫu ấu trĩ đó của đại đế đâu. Sát ai ngờ lại lôi mấy chuyện khi còn nhỏ ra nói tuyệt đối là muốn che giấu, quan trọng nhất chính là đại đế không nói chuyện của hắn, chỉ nói chuyện của người khác còn nghĩ là tự mình nói mình sao, Dung An tỏ vẻ chỉ số thông minh của cậu không có bị phệ thiên mãng ăn mất. Bọn họ đều không phải em. Đường đường đại đế sao có thể lên mạng tìm người tán gẫu, Mạc Sĩ Phong thân thủ xoa xoa tóc đen của Dung An, xúc cảm thật tốt, không muốn buông tay. Không biết nếu cắt đi trường mao của tiểu kỳ lân, tóc đen này có phải cũng sẽ biến ngắn hay không? Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại, ai dám động thủ với tiểu vương hậu, hắn liền diệt người nọ, không có trường mao, khi tiểu vương hậu ở hình thái kỳ lân còn không phải bị người khác nhìn hết à, trên mạng có một cái tia ba. Gọi là, tổng tài bá đạo yêu thượng tôi, bên trong có không ít câu như vậy. Dung An bình tĩnh nói, cậu cũng từng dạo qua vô số tia ba, cũng từng tưới nước qua, khi đại đế lên mạng tìm tòi câu không thể chú ý nhiều một chút sao, mấy câu với phong cách bá đạo như thế rất thường thấy, kiếp trước cậu cũng từng dùng qua với muội tử, nhưng mà muội tử không thèm để ý cậu. Tót, bởi vì cậu không phải tổng tài bá đạo a tia ba. Một dạng mạng xã hội vừa là bốn Zoom, vừa là diễn đàn trao đổi dựa vào từ khóa chia ra các FC. Box nhỏ, là nơi các fan bàn chuyện, thảo luận, tán gẫu, nó còn hoạt động như một cổng thông tin điện tử với các chuyên mục như điện ảnh, công nghệ, thể thao, giải trí. Này không chỉ là một cái xã hội xem mặt mà hơn hết là một cái xã hội xem tiền xem quyền. Có mặt không có tiền không có quyền thế, đừng lo, anh sớm hay muộn sẽ hồng thấu. Giới giải trí tiền tài cùng quyền thế đều có. Tiền quyền, có một trong số đó, chúc mừng anh, muội tử sớm hay muộn sẽ là của anh, thấy thích hợp thì có thể cường thế ôm về, muội tử em đừng nhìn tôi xấu, nhưng tôi có một tấm lòng nóng bỏng ái mộ em. Không mặt mũi, không có tiền lại không có quyền, không có việc gì mà tùy tiện đi thổ lộ với muội tử a, mặt đều bị đánh cho sưng lên. Hồng thấu, nổi tiếng, sau khi xuyên qua, Dung An cân nhắc mình hiện tại có mặt có tiền có quyền, là thời điểm phao. Muội tử, không có muội tử cứ miễn cưỡng thử giống cái một lần. Đáng tiếc cậu tự nhiên biến thành kỳ lân, chỉ có thể bị người khác phao. Nguyên văn là bao, dịch ra là bọt, mà tôi thấy trong trường hợp này nó không có nghĩa nên giữ nguyên Hán Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc liếc mắt nhìn đại đế lớn lên soái khí lại có tiền có quyền, cái linh hồn bên trong túi da này thế nào lại không phải mình. Vườn tay véo Mạc Sĩ Phong một cái cứng quá, véo không được. Dung An yên lặng mà thu hồi tay, rất khỏe mạnh, có thân thể tốt mới có thể bền, đúng không? Mạc Sĩ Phong vuốt cằm, tức phụ nhất định là lo lắng tính phúc tương lai, ngay sau đó trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực. Nhất định sẽ không làm em thất vọng. Trong lúc nhất thời, Dung An không biết đại đế đang nói cái gì, chỉ nghĩ đối phương có thể không ôm mình hay không. Nhiệt, ân ta chỉ nhiệt tình đối với một mình em. Tức phụ rất mềm, làn da hoạt nộn, nếu mỗi ngày buổi tối khi ngủ đều có thể ôm, đó mới là cực kỳ tốt. Mạc Sĩ Phong đã suy nghĩ ngày sau khi cưới tức phụ về rồi muốn làm cái gì. Em cũng chỉ có thể dụng tâm với một mình ta. Dung An hắc tuyến, đại đế tuyệt đối là lên mạng xem những cái trích đoạn lời âu yếm không thể hiểu được kia, tuy rằng nói một đại đế tinh hệ xác thật có thể có phong cách tổng tài bá đạo, nhưng mà cái này cùng với đại đế thật sự cực kỳ không hợp. Trên mạng không phải nói đại đế cỡ nào lãnh tình, cỡ nào khốc soái sao, như vậy hiện tại ai tới gọi hắn bình thường một chút đi. Thỉnh ngài buông tôi ra. Dung An không màng hiện tại chung quanh có bao nhiêu bong bóng phấn hồng, đều chọc phá tất cả. Mạc Sĩ Phong lỗ tai không biết nghe được ngữ khí của Dung An mang chút không kiên nhẫn, đành phải buông Dung An ra. Gần vào thu, thời tiết có chút lạnh, hiện tại còn chưa có nhập thu, Dung An khóe miệng giật giật, tâm ta chẳng những nhập thu, còn vào đông, em đều không ở bên người ta. Mạc Sĩ Phong lại mở ra hình thức lời âu yếm, cái trán Dung An xuất hiện một cái trinh thật lớn. Nếu không ngài lên mạng cưới một nhân vật giả thuyết, hoặc là ngài dựa theo bộ dáng của tôi làm thành một người máy trí năng. Giữa hai đại nam nhân, nói như vậy, ghê tởm ai, Dung An tỏ vẻ mình không có một đinh cảm động. Giống cái á thú nhân cùng Kỳ Lân không phải đều thích những lời này. Mạc sĩ Phong nghi hoặc trên mạng đều nói phải đối với bạn lữ ôn nhu một chút, phải biết nói lời âu yếm, bạn lữ nhu nhược cần thú nhân che chở tỉ mỉ, hắn vừa mới bày ra một mặt ôn nhu của mình, tiểu vương hậu liền vô tình bảo hắn đi theo máy móc lạnh băng qua cả đời, những cái trên mạng quá không đáng tin cậy rồi, so với Dung nhị thiếu còn không đáng tin cậy hơn. Ngài có thể, khi tộc đó không phải Kỳ Lân, trong đầu hiện lên bộ dáng những giống cây nhu nhược hoa lê đái vũ, Dung An tam quan nát bấy, lại nhặt lên dán lại, ít nhất một đám giống cây ở hệ cơ giáp tương đối dũng mãnh, sẽ không dùng một đôi mắt ướt rầm rề nhìn chằm chằm người khác. Cũng đúng, Mạc sĩ Phong gật đầu, rốt cuộc thì nhạc phụ đại nhân cũng đem em thành thú nhân dưỡng gần 20 năm. Tuy rằng không thể trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho nhạc phụ, nhưng tất yếu giải thích vẫn phải có, tâm đại đế luôn đen như vậy đó. Phụ thân nhất định phi thường cao hứng khi nghe được lời này của ngài. Sau đó lại đem mình ở lâu trong nhà thêm mấy năm, Dung An rất thích kết quả như vậy. Xe huyền phù rất nhanh đã chạy đến Hoàng Cung, hai người không tiếp tục đề tài vừa nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thất vạn ác luôn không thiếu tiền, Hoàng Cung này cũng luôn là điệu thấp mà xa hoa, để cho người cảm thấy thật đáng buồn chính là người toàn tinh hệ đều cho rằng Hoàng thất rất tiết kiệm, là nơi ở của người thống trị tinh hệ, hẳn phải tráng lệ, đường hoàng, như vậy mới có thể trấn trụ mấy cái tên người ngoại tinh kia. Mỗi khi lên mạng, Dung An đều cảm giác tam quan của mình không ngừng lại bị chấn vỡ, dán lại bị chấn vỡ, lại dán lại, cứ lặp lại mãi như thế. Mà thế giới thú nhân này so với xã hội nhân loại có khác biệt rất lớn, bình dân không phải nên phản đối hoàng thất xa xỉ sao, kết quả những người này một đám đều cho rằng đó là quyền lợi hoàng thất được hưởng. Dung An có đôi khi suy nghĩ, những người đó sẽ không nghĩ, nhìn, phệ thiên mãng ngốc bê kia sớm hay muộn phải vì tinh hệ chiến vong, vậy để những tên đáng thương kia ở chỗ tốt đi. Chiến vong, chết trên chiến trường, thân thể run lên, Dung An ý thức được ý nghĩ của mình không đúng, bản thân thế giới này chính là Mạnh Vi Vương, huống chi tài sản hoàng thất cũng do bọn họ kiếm, không phải thu nhập từ thuế mà có. Ở trong lòng vẽ một cái excess thật lớn, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không lại bị nhạo báng. Mạc sĩ Phong mang theo Dung An đi vào nơi nghiên cứu chế tạo cơ giáp, tinh hệ có nghiên cứu cơ cấu cơ giáp, hoàng thất cũng có phát minh sư chuyên môn nghiên cứu cơ giáp. Gần nhất đến nơi đây, Dung An thấy cơ giáp màu tím nhạt bày biện ở trong nhà, theo lý mà nói loại cơ giáp này hẳn là lãnh quang bức người, nhưng mà không biết sao Dung An lại cảm thấy cơ giáp này có chút ấm. Đây là cơ giáp trí năng cấp S, Mạc sĩ Phong ho nhẹ. Lấy tinh thần lực của em hẳn là có thể lên, nhưng nếu khi cơ giáp cảm giác thể lực em không đủ, sẽ tự động hạn chế một vài công năng nào đó. Đỡ phải đến lúc đó tiểu vương hậu cho rằng mình cho đối phương cơ giáp có chứa khuyết tật, đại đế tỏ vẻ muốn đem hiểu lầm bóp chết trong nôi. Hiểu, khi đi học lão sư có nói qua cơ giáp của giống cách cùng thú nhân không giống, như vậy Kỳ Lân tự nhiên cũng có hạn chế, Dung An mới sẽ không ngốc bẹp cho rằng đại đế cho mình cơ giáp không mang theo hạn chế. Tôi thử xem, Mạc sĩ Phong gật đầu, hắn đã xem xét qua giá cơ giáp này, ít nhất trước mắt không có tồn tại vấn đề không an toàn. Sau khi ngồi trên cơ giáp, cái thứ nhất Dung An nghĩ chính là dùng tinh thần lực tiếp cơ giáp, em đi, cậu hiện tại còn chưa hiểu được thao tác cụ thể điều khiển cơ giáp là thế nào, như vậy cơ giáp trí năng thể chắc là biết đi. Manh manh đắt tiểu vương hậu, chào ngài. Cơ giáp trí năng thể hơi hoan hô, mau lấy cho tôi một cái tên ung dung cao quý đi, tôi chính là tinh hệ đệ nhất cơ giáp của vương hậu. Dung An câm nín, rốt cuộc là cái tên ngốc bê nào đem cơ giáp trí năng thể thiết trí thành cái tính cách này, tự kỳ như thế. Ngu ngốc, Dung An khóe miệng co rút, ngu ngốc là đệ nhất cơ giáp của vương hậu, trí năng thể vui sướng nói. Vương hậu lấy tên chính là dễ nghe như vậy. Nima, vạn con thảo nê mã đều không thể giải cứu mình, sớm đã chạy như điên qua, hiện tại chỉ có một cái động thê lương lọt gió. Dung An xoa mi, hiện tại không nên nghĩ làm thế nào điều khiển cơ giáp, chắc chắn phải nghĩ làm sao để thay đổi tính cách của cơ giáp trí năng thể. Tên này không thích hợp để mày huyễn khóc, Dung An bình tĩnh nói. Gọi từ sắc không có tiền tố cũng không có hậu tố, bản thân tên này đã mang khí chất cao quý, bọn họ nhất định có thể hiểu. Tiền tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tố được thêm vào trước từ căn. Những tiền tố thường gặp như, Xiao, Lao, Di Ke, ví dụ, Xiao Oang. Xiao Oang, Tiểu Vương, Lao Chen, Lao Chén, Anh Trần, Di Y, Di Y, thứ nhất, Kẻ Ai, Kẻ Ải, dễ thương, đáng yêu. Hậu tố được thêm vào sau từ căn. Những hậu tố thường gặp như, gì, e, doen, chơ, ví dụ, chua gì, cái bàn, hua e, hoa, hoa, dui doen, dui oán, đội viên, gong du o chơ, gong chu o chơ, nhân viên công tác. Vương hậu chính là bác học như vậy. Cơ giáp trí năng thể lại nói. Tử sắc chỉ có vương hậu manh manh đát cao nhã vạn năng mới có thể lấy được trực tiếp nghiền những người khác thành cặn bã. Dung An quyết định trước chặt đứt luyện tập cùng cơ giáp, cậu muốn xuống cơ giáp rồi hào hào tự hỏi nhân sinh. Mạc Sĩ Phong không nghĩ Dung An nhanh như vậy đã ra khỏi phòng điều khiển. Thích sao, tính cách trí năng thể rất không tồi đi, đây chính là ta cố ý nói bọn họ thiết kế. Mắt lé liếc nhìn Mạc Sĩ Phong, Dung An thật muốn đỡ chán. Chỉ số thông minh của ngài thật cao, nhưng chỉ số thông minh của tôi cùng ngài không nằm trên một chục hoành, tốt nhất vẫn nên sửa đổi tính cách của trí năng thể, bình tĩnh chút, ổn trọng chút, ít nói chút. Cơ giáp như thế thì làm sao mang ra ngoài được. Dung An ngượng ngùng bị người nhìn thấy cơ giáp của mình cỡ nào tự kỷ, hơn nữa cơ giáp của ai khen chủ nhân như vậy. Không quan hệ tiểu vương hậu, chỉ số thông minh của em xa xa ở trên bình quân chục hoành, ta thật cao hứng. Mạc Sĩ Phong chính là cao hứng tiểu vương hậu khen hắn thông minh. Em muốn sửa như thế nào thì sửa như thế đó, truyền đạt cách một người thiết kế sư có khả năng không hiểu lắm thứ muốn thiết kế, như vậy đi, ở Hoàng Cung vài ngày cũng có thể cùng thiết kế sư hảo hảo nói chuyện. Đại đế nhất định là cố ý, Dung An đành phải gật đầu. Vậy cuối tuần đi, Dung An không muốn lúc được cơ giáp lại có vấn đề, trí năng thể đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không thể để đại đế thiết kế thành vũ khí thổ lộ sắc bén. Thiết kế sư vừa mới về nhà bồi lão bà đi, chúng ta tối nay quay lại đây. Đại đế lôi kéo Dung An rời đi, chắc tiểu vương hậu đói bụng rồi, mình phải đến uy uy tiểu vương hậu, như vậy tiểu vương hậu có thể nhanh lớn lên rồi. Đại đế vẫn chấp nhất với việc nuôi hoàng hậu lớn nhanh, mà thiết kế sư độc thân chính là đang tránh ở trong góc đấm tường, hắn nào có tức phụ nha. Cách chương.